Đường Tăng Sông Tây Du, chương 56, Trèo đánh Hoàng Phong Quái, 1, Góc Chuyện Audio.com, xin hỏi ký chủ muốn kiểu kính chắn gió nào? Hệ thống hỏi, mắt kính có thể ngăn cản bão cắt màu vàng của Hoàng Phong Quái. Đường Tăng nói, mời ký chủ lựa chọn Hoàng Phong nhãn kính, kính mắt này là loại được thiết kế đặc biệt dành cho Hoàng Phong Quái, có thể ngăn cản tổn thương do bão cắt đó gây ra. Bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 20 điểm kinh nghiệm, được rồi, ta đổi 5 cái. Đường Tăng nói, đinh, thành công đổi 5 Hoàng Phong nhãn kính, âm thanh của hệ thống vang lên, một khắc sau, trong tay Đường Tăng đã có thêm 5 cái kính mát. Không sai, cái gọi là Hoàng Phong nhãn kính này, chính là có bộ dạng của kính mát, khuôn mắt to, chỉ là tròng kính thiên về màu vàng, hơn nữa hình như còn có một cỗ năng lượng kỳ lạ bám vào đó. Đinh, hiện tại thông báo nhiệm vụ chủ tuyến, vượt qua Hoàng Phong lĩnh thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Bỗng nhiên âm thanh thông báo nhiệm vụ xuất hiện, Đường Tăng chấn động tinh thần. Vì sao điểm kinh nghiệm lần này lại nhiều hơn lần trước? Độ khó khác nhau, mức thưởng cũng khác nhau. Hệ thống đáp, ý ngươi nói là, mức độ nguy hiểm của Hoàng Phong lĩnh so với tất cả những chuyện đã gặp trước đó thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Đúng vậy, hệ thống khẳng định nói. Đường Tăng lập tức cảnh giác, chỉ là hắn lại thay đổi suy nghĩ một chút, mọi chuyện gặp phải từ đầu tới giờ, hình như hoàn toàn không được tính là nguy hiểm. Ví dụ như mãnh hổ rừng rậm, con hổ đó cũng chỉ lớn hơn một chút, không được coi là yêu quái. Ví dụ như hắc hùng tinh ở núi Hắc Phong, thật ra thì hắc hùng tinh cũng không có ý định ăn thịt Đường Tăng, mặc dù hắc hùng tinh coi như lợi hại, nhưng đều là do Đường Tăng chủ động tới tìm phiền toái. Lúc sau là thu chư bát giới, mặc dù chư bát giới là yêu quái, nhưng bản tính thật ra không xấu, dù sao kiếp trước cũng là thần tiên, xấu hơn nữa cũng chả xấu được đến đâu. Cho nên, tất cả mọi chuyện cũng không được coi là nguy hiểm. Mấy thứ đó nếu so sánh một cách tương đối, hẳn là chỉ bằng 1/5 của nguy hiểm lần này. Mà thực lực của bản thân Đường Tăng hiện giờ so với thời điểm gặp mãnh hổ trong rừng rậm thì không chỉ cao hơn 10 lần. Cho nên, tổng kết lại, thật ra cũng không được coi là quá nguy hiểm. Nếu muốn nói là nguy hiểm, có lẽ là chỉ Cao Thúy Lan và bé con Tằng Tiểu Muội này. Đây là hai phái nữ người phàm, không có một chút lực phản kháng. Có yêu khí, bỗng nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Bảo vệ sư phụ, yêu khí, nơi nào có yêu khí? Chư bát giới vội vàng vung tay, một cái đinh ba ngân quang tỏa sáng xuất hiện trong tay, uy thế cường đại lan tỏa. Lúc này Đường Tăng mới chú ý tới áp lực mà chư bát giới mang lại cho hắn cũng không nhỏ, vội vàng đeo thiên đạo nhãn kính lên, nhìn về phía chư bát giới. Cấp 43, còn cao hơn tiểu bạch long 3 cấp á. Đường Tăng có chút kinh ngạc, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút, kiếp trước của chư bát giới là thiên bồng nguyên soái quản lý thiên hà, không có thực lực cường đại làm sao có thể lên làm nguyên soái cho thiên đình chứ. Bỗng nhiên Đường Tăng đột như nghĩ tới chuyện gì, hỏi trong lòng. Hệ thống thiên đạo nhãn kính có thể ngăn cản bão cát không? Đương nhiên là có thể, thiên đạo nhãn kính là thứ cao cấp hơn Hoàng Phong nhãn kính rất nhiều lần, chút bão cát nho nhỏ này sao lại không ngăn được? Hệ thống đáp, vậy thì tốt, Đường Tăng, góc chuyện audio.com, vốn không tính tới Long Quy, nhưng khi nghĩ tới Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội đều ở trên lưng Long Quy thì Long Quy cũng không thể có chuyện. Ngộ Không, bát giới đeo cái kính mắt này lên, không có lệnh của vi sư, không cho phép lấy xuống. Đường Tăng ném hai cái Hoàng Phong nhãn kính về phía Tôn Ngộ Không và chư bát giới. Tôn Ngộ Không và chư bát giới tiếp lấy mắt kính, Tôn Ngộ Không có chút khó hiểu, còn chư bát giới thì thật thông minh, nhìn kỹ cách Đường Tăng đeo thiên đạo nhãn kính lập tức biết cách đeo. À, trên này lại có pháp lực cấm chế. Chư bát giới kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không cũng bắt chước đeo Hoàng Phong nhãn kính lên, mặc dù có chút không quen, nhưng vẫn không lấy xuống, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Cách chương.